Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối thuộc thể loại đam mỹ, chương 86 đến chương 91. Dụ Phồn cứng đờ tựa lên tủ quần áo, cả thở cũng đã ngừng hẳn lại, cùng Hoa Đá với ba người đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn mình, cứ như đang đợi một cơn gió tới sẽ thổi bọn họ tan thành bụi phấn. Mãi cho đến khi bên kia vang lên tiếng của Trần Cảnh Thăm mở cửa lấy thức ăn ở bên ngoài, Tạ Khoan mở miệng đầu tiên nói: "Thì ra cái bữa sáng của hai cậu ở phía sau à, giao nhầm phải không?" Ha ha ha. Vương Lộ An thì lại nói: "Ừ đúng nhỉ, ha ha, để tôi xem đơn đặt hàng kia. Nhà 402 tiểu khu Du Lân, anh Trần. Ghi chủ là, đưa đến thì gửi tin nhắn, đừng có gõ cửa, vì có người đang ngủ." "Chắc chắn là cái tên đàn ông làm màu nhà bên viết sai số phòng đi." Tạ Khoan vỗ vỗ đùi nói: "Dụ Phồn đâu phải hả Tròn?" Vương Lộ An: "Ế, nhưng mà..." "À xin lỗi anh Tròn, lúc đến tôi có hơi vội, quên mất là anh kia chú bảo tôi đừng có gõ cửa. Thật lòng xin lỗi anh." Ở bên kia, anh trai giao thức ăn ngoài, khom lưng cúi đầu với khe cửa nói: "Không sao," Trần Cảnh Thăm đáp. Bên cạnh lại lâm vào sự tĩnh lặng, chừng nhận tịnh che mặt, ước gì có thể siêu thoát cả hai người cùng đến với mình. "Gì chứ, đây là..." Vương Lộ An cảm thấy cái tình cảnh hết sức xấu hổ, gượng cười ngắt lời: "Mặc dù Dụ Phồn không có bạn gái, mà thỉnh thoảng hẹn vài người cùng chung chí hướng, cũng rất bình thường mà. Không khí này của mấy cậu, sao giống như Dụ Phồn chơi gay với học bá vậy chứ?" Cuối cùng hai tiếng cười cứng ngắc tắt dần tại lúc Trần Cảnh Tham đi vào phòng khách, sau đó cùng im bang. Mặc dù trên kẹo của Dụ Phồn nhiều dấu vết, nhưng diện tích đều nhỏ, bọn họ có thể coi là dị ấn, là mũi đốt. Nhưng Trần Cảnh Tham mặc một cái áo phông cổ tròn, che không được hai dấu răng trên cổ hắn, tự xương quai xanh đến yết hầu loang lỗ vết đỏ. Dấu vết thế này, hoặc là đánh nhau với người ta, hoặc là người đó còn phải là kiểu hung hãn nữa, là đằng khác. Xót. Trần Cảnh Thăm cầm cái túi giấy và bôi trơn trên tay Vương Lộ An về, quay đầu đặt lên tủ tivi, sau đó mở thức ăn ngoài vừa đưa đến ra, lấy một bát cháo trắng trong veo, thấy được cả đáy trong mấy ánh nhìn chăm chăm nóng rơn, nói với người đang đứng tự lên tủ quần áo không động đại: "Ăn trước một ít đi." Trong cổ Dụ Phồn chất chứa ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ học thành một câu: "Trần Cảnh Tham, tôi phải phát cả nhà cậu." Không thể tiếp tục ở lại trong căn phòng này nữa. Cũng may trước khi đến, Vương Lộ An đã có sự chuẩn bị. Đám của cậu ta tới đây một chuyến, đương nhiên không chỉ tổ chức mỗi sinh nhật thôi. Đến Ninh Thành, thành phố du lịch nổi tiếng, vậy sao có thể không đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh được chứ? Cho nên trước khi tới, cậu ta đặc biệt hỏi mượn xe bạn. Đối phương đã dặn người đưa xe đến dưới lầu căn hộ, cũng giao cả chìa khóa cho cậu ta rồi. Nhưng Vương Lộ An vội đến, không mang theo bằng lái. Tạ Khoan lại lái xe không đúng luật, điểm bị trừ hết dân rồi. Chừng nhận tịnh là không học thẳng luôn. Cuối cùng trách nhiệm lái xe giao cho Trần Cảnh Tham. Đến Ninh Thành, đương nhiên sẽ là Dụ Phồn dẫn đi chơi. Lên xe, Trần Cảnh Tham đeo dây an toàn lên, hỏi người bên cạnh: "Đây đâu đây?" Đến tỷ thay đổi trên nét mặt cậu cũng không có, chỉ lấy điện thoại ra kết nối với Bluetooth xe. Không lâu sau, giọng hướng dẫn ngọt ngào vang lên: "Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình là 16 cây số, cần khoảng 40 phút." Ba người ở hàng ghế sau, hai người hai bên nhìn ra cửa sổ. Vương Lộ An ngồi giữa, thả hai tay giữ hai chân, cam chịu mà nhìn chăm chăm con đường phía trước. Trong xe yên tĩnh, mãi cho đến cây đèn xanh bật đèn đỏ thứ hai. Vương Lộ An bấu chặt ngón chân, phá vỡ cái bầu không khí nói: "Hút thuốc có được không học bá?" "Tùy cậu," Trần Cảnh Thăm nói. Hai cửa sổ hàng sau dần trượt xuống, ba người không hẹn mà cùng đốt thuốc. trong xe tức thời bay đầy sương khói. Tình huống bây giờ của các cậu là thế nào? Dương Nhân Tịnh không nhịn được nữa, dứt khoát cắn răng hỏi. Quay lại rồi à? Hai người bên cạnh tò mò duỗi thẳng cổ, nghe được câu cuối lại hoảng hốt quay đầu nhìn Dương Nhân Tịnh. Cậu biết chuyện này hả chị Tịnh? Vương Lộ An ngơ ngác hỏi. Quay lại là có ý gì? Dương Nhân Tịnh nhắm mắt nhớ mày, lắc điếu thuốc trên tay nói. Tự mà nghĩ đây. Vương Lộ An còn không nhịn nổi nữa. Cậu ta chống hai tay lên hai ghế hàng trên, ló đầu đến phía trước, chất vấn hai đường sợ. Hai cậu bắt đầu từ trước đây rồi á? Khi nào vậy? Chẳng lẽ là cấp 3 hả? Nói như vậy có được không? Trần Cảnh Tham nghiêng đầu nhìn ghế lái phụ nói. Vương Lộ An không hiểu. Dụ Phồn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, dáng ngồi hơi lạ, nép cả người trên ghế lái phụ. Nghe vậy không nói gì, chỉ giơ tay cho Trần Cảnh Tham một ngón giữa thân thiện. Ý nói là được. Trần Cảnh Tham nắm ngón tay cậu lại, nói phải. Nhưng trước mắt đang chia tay. Dụ Phồn lạnh lùng nói. Chia tay khi nào? Trần Cảnh Tham hỏi. Bây giờ. Nhưng tôi chưa đồng ý. Cần cậu đồng ý sao? Cậu là gì chứ? Dụ Phồn rút tay mình về. Biển, đi mà lái xe của cậu, đừng nhìn tôi. Vượng Lộ An im luôn. Vượng Lộ An như gặp phải chấn động mạnh, ngơ ngác ngồi trở về, dựa vào tạ khoan bên cạnh đang phản ứng y chang. Đối thoại giữa hai người. Nhìn vào nội dung, giọng điệu và phản ứng gần như không có gì khác hồi học cấp 3. Cấp 3 là chuyện từ khi nào vậy? Ngày nào cậu ta cũng ở cạnh Dụ Phồn, sao lại không phát hiện ra tí manh mối gì? À không đúng. Thảo nào? Vương Lộ An chợt tỉnh ra lẩm bẩm nói. Thảo nào khi đó vì cậu? Mẹ nó cả thời giữa kỳ học bá cũng trốn. Còn cậu là vì để cô ấy thi lại mà đi khẩn thiết cầu xin hộ béo. Mẹ nó tôi làm vậy là vì mình thôi. Bất ngờ bị nhắc lại cái chuyện cũ đáng xấu hổ, Dụ Phồn chợt quay đầu nói. Tôi bảo rồi mà. Tạ Khoa ngạc nhiên. Khi đó bọn mình đánh nhau với mấy thằng ngu ở quán pizza. Tôi đã bảo, sao vừa thay nhìn thấy học bá, cậu đã đuổi theo ngay. Mẹ nó thì ra cũng dỗ người yêu giống chú Hút chứ gì. Da đầu của Dụ Phồn thơ rần, thả chết cũng không chịu nhận. Tôi có điện mới dỗ. Vượng Lộ An. Còn có cái lần hẹn hai cậu đến khu vui chơi. Hai cậu nói muốn hẹn hò. Sau đó hai người cùng ôm ôm áp áp, anh anh em ra khỏi rạp chiếu phim. Sao cộng thêm mắm dặm muối vào nữa? Dụ Phồn hại hùng luôn. Không có ôm. Tạ Khoan. À Pháp, Vương Lộ An, cậu còn nhớ không? Lúc họp phụ huynh, Dụ Phồn dơ chổi xin thề, nói mình muốn gả cho học bá. Dụ Phồn. Ông gả cái gì? Vương Lộ An vỗ tay cái chát. Ừ ha, đúng đúng đúng. Với cái cả hôm nhận thành tích cuối kỳ năm lớp 11 đó, học bá nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nổi ngay mặt luôn. Dụ Phồn, tội. Tạ Khoan. À, Thảo nào mà lần đi xem phim đó, cậu còn khiêng cái ghế giúp học bá. Chú Hút cũng nói thấy hai cậu cởi áo ở tòa lâu thí nghiệm nữa. Vương Lộ An, ôi cái đết. Có cả cái chuyện đấy luôn á. Khi đó hai cậu vị thanh niên mà. Mẹ nó, sao hai cậu chơi lớn thế? Ai cho đá? Chẳng lẽ ở trường hai cậu cũng trong dâu tay thế hở? Quả sớt. Chuẩn bị xuất phát, cả hành trình 4 cây số cần khoảng 7 phút. Giọng nữ hướng dẫn lạnh lùng thông báo. Trần Cảnh Tham tiếp tục lái bằng một tay nói. Đây là đi đâu? Giết người chôn xác, Chợ Phùng nói. Ném thẳng xuống biển không tốt hơn à? Trần Cảnh Tham lạnh nhạt hồi đáp. Nhiều người nên phiền. Cuối cùng trong xe cũng yên tĩnh lại. Suất cháo mà Trần Cảnh Tham đặt, nói thì nói là bữa sáng, nhưng thật ra lúc ship đến thì đã là 2 giờ chiều, cộng thêm thời gian xấu hổ lúc ở trong phòng và cái hành trình lái xe nữa. Khi bọn họ đến nơi thì đã gần 4 giờ. Dụ Phồn đưa bọn họ đến cái bãi biển nổi tiếng nhất Ninh Thành, cũng là ngoại cảnh cậu thường cãi nhất. Giờ đang lúc là hoàng hôn, lúc cảnh biển đẹp nhất, sau khi xe chạy qua một dãy núi trùng điệp, bầu trời vô tận, quang đãng, đượm sắc xanh hồng, tuyệt đẹp ghé vào tầm nhìn. Mặt biển nối liền với bầu trời, như được rải một lớp kim cương vụn óng ánh long lanh, đẹp hơn cái tiết trời mưa giam liên miên hôm mà Trần Cảnh Tham đến nhiều. Sự chú ý của mấy người ngồi ở hàng sau cuối cùng cũng bị cuốn đi, nhất là Tạ Khoan, sống hơn 20 năm trời, mới được thấy biển lần đầu tiên, hai mắt cậu ta sáng lấp lánh, xe vừa đổ xong đã xuống chụp ảnh ngay. Bãi biển nằm ngay dưới thềm đá, Tạ Khoan phấn khích chạy xuống thăm dò. Ôi vãi, Vương Lộ An này, nước biển trong cực luôn, không uống thì tiếp biết bao, bọn mình đi bơi đi, dưới kia bán quần bơi đáy. Vương Lộ An không buồn nghĩ ngợi nói. Không không không, bụng tao nuôi mấy tháng trời, không thể sâu ra cho người ta xem được. Mày tự đi mà uống. Tao mời mày đi bơi, tao tặng mày một chiếc quần bơi. Mày về rồi, không bơi là không còn cơ hội nữa đâu. Không, cơ hội của tao còn nhiều lắm. Mà ai thiếu thốn về cái quần bơi của mày? Này này, mày đừng có kéo tao. Hai người kéo nhau xuống bậc đá. Trương Văn Thịnh mà kệ bọn họ. Cô không hiểu sao hai tên con trai kia đã hơn 20 tuổi rồi mà trẻ trâu cũng còn hơn hồi cấp 3. Cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh bầu trời, sau đó chọn tấm đẹp nhất gửi cho một người bạn nào đó trên WeChat. Sau khi gửi đây, cô mới phát hiện hôm qua mình nhắn Tạ Khoan nuôi râu trông đẹp trai hơn hẳn. Đến giờ đối phương vẫn chưa trả lời lại. Hừ, cái thứ gì không biết. Trương Nhàn Tĩnh bất mãn cong môi lên. Cô vừa định thu hồi về cho có giá thì điện thoại rung lên. Kha Định nhắn. Đẹp. Trương Nhàn Tĩnh nhắn lại. Sao hôm qua không nhắn trả lời? Luật sư nổi tiếng rồi thì ghê, phải không? Để đi chụp ảnh đẹp hơn nữa, cậu cho đấy. Cuối cùng Vương Lộ An vẫn bị kéo xuống nước. Nước biển lạnh run đầy kích thích. Cậu ta còn bị Tạ Khoan thình lình vỗ cho mấy cái vào bụng. Bây giờ hai người đang ở trong đấu đá chém giết nhau dưới nước. Trận chiến diễn ra rất ác liệt. Trương Nhàn Tĩnh ngắm mắt cá chân trong nước biển. Cô giơ điện thoại chụp choẹt khắp nơi. Giữa chừng còn đuổi theo hai người bọn họ. Biến ra khỏi màn hình máy ảnh của mình một cách ghét bỏ. Cái vụ come out ngắn ngủi đầy xấu hổ, cuối cùng cũng hạ màn. Mọi người đều dễ dàng chấp nhận, không hề thấy cóng về cái xu hướng tình dục của bạn mình. Chuyện người anh em của tôi là gai, đã bị cái chuyện nước biển ở đây sướng phải, bao phủ, rất đổi nhẹ nhàng. Chỉ có Đường Sự vẫn đang nằm trên ghế ở bãi biển, với khuôn mặt đầy sắc khí, nãy giờ không hé răng câu nào. Trần Cảnh Thầm ngồi bên mép ghế của cậu, vừa mới mấp máy môi. Dụ Phùng nói, cầm đi. Thế là Trần Cảnh Thâm chụp mắt, mòn mềm chạm vào ngón tay cậu. Cậu hung dữ giật tay ra nói, sơ nữa là tôi băm ngón tay cậu ra đấy. Tôi không có ý thật mà, Trần Cảnh Thâm nói, không ngờ lại rơi vào tay của bọn họ. Đây là trọng điểm chắc. Dụ Phùng vừa định đá văng hắn ra thì điện thoại lại vang lên. Chào anh, đây là chuyển phát nhanh Lợi Hải. Kiện hàng có bảo hiểm của bạn đã đến trạm trung chuyển Lợi Hải ở Ninh Thành chúng tôi. Cho hỏi bây giờ bạn có đang ở nhà không? Giờ chúng tôi giao hàng đến luôn được chứ? Kiện hàng có bảo hiểm gì chứ? Chủ Phồn nhớ mày nói. Của tôi sao? Đúng vậy, mặt hàng có mức bảo hiểm là 250 tệ, cần chính chủ ký nhận sau khi mở hàng kiểm tra. Gửi nhầm rồi, tôi không có mua cái hàng gì cần bảo hiểm. Tôi mua, Trần Cảnh Tham nói. Quà sinh nhật. Dụ Phôn khựng lại, sau khi hẹn thời gian vận chuyển với shipper rồi cúp máy, cậu hỏi. Là gì? Ống kính thôi. Dụ Phôn từng đi gửi những món hàng có giá trị đắt đỏ giúp Ung Nguyên. Cậu biết quy tắc về tiền bảo hiểm. Mức bảo hiểm 250 tệ, tức là... Dụ Phồn thình lình ngồi phát dậy. Trần Cảnh Tham ôm cậu lại hỏi, Sao thế? Để nhận hàng. Không phải vội đâu, về tiện đường thì lấy luôn đi. Dụ Phồn nóng ruột đến độ quên cả đẩy hắn ra. Cậu vén má Trần Cảnh Thâm nói. Trần Cảnh Thâm này, cậu có biết gì về máy ảnh không mà mua cái đắt thế? Cậu bị ai lừa đúng không? Không, tôi nhờ cô dâu lần trước hỏi Uông Nguyệt. Chị ấy bảo dạo này cậu rất thích mẫu này. Dụ Phồn im lặng. Này Trần Cảnh Thâm, cậu đi hỏi tôi thích gì, làm cái gì thế? Bởi vì tôi là bạn trai cậu. Chia tay rồi. Thế thì bởi vì tôi thích cậu. Dụ Phồn im luôn. Hai người đều đẹp trai mà lại dính nhau gần như thế. Người qua cái lại xung quanh đều không kìm được ánh mắt liếc nhìn. Thậm chí Dụ Phồn còn có thể cảm nhận được Tạ Khoan và Vương Lộ An đang dán chặt mắt chăm chú quan sát ở cách đó không xa. Nếu là trước đây, có lẽ Dụ Phồn đã buông tay ra ngay lập tức, sau đó giữ khoảng cách, cách nhau 10 người với Trần Cảnh Tham. Nhưng bây giờ cậu lại thấy chẳng có vấn đề gì hết, cứ mặc kệ, ai thích nhìn thì nhìn. Chẳng lẽ cái vụ đội quân hồi trưa nãy đã mài dũ con người của cậu sao? Dụ Phồn mặt đối mặt với Trần Cảnh Tham, cậu đang lơ đễnh suy tư, thì Trần Cảnh Tham bỗng đổi tư thế, nghiêng đầu lại gần. Dụ Phồn béo chặt hắn, không ngăn lại, xong đột nhiên hiểu thấu, bởi vì Trần Cảnh Tham quá điềm nhiên. Lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt liệt, lạnh nhạt, chẳng mang sự đời ấy, bỏ ngoài ánh nhìn của người khác, cũng chẳng bao giờ giấu giếm tình cảm của mình với một người đồng giới. Dẫu có là trước mặt người khác hay bản thân mình, cái tính này của hắn đã hình thành sơ bộ từ thời học sinh rồi, sau khi trưởng thành lại càng buông thả. Cậu chịu ảnh hưởng cũng là điều rất bình thường. Dụ Phồn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh nhạt của đối phương, bỗng hỏi. Trần Cảnh Tham, cậu come out như thế nào? Trần Cảnh Tham trầm ngâm giây lát rồi đáp. Thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Hồi năm nhất, có người tỏ tình. Tôi bảo là tôi có bạn trai rồi. Ban đầu thì có người tưởng đùa, nhưng sau nhiều lần từ chối. Với lại, ấy nữa. Trần Cảnh Tham dừng lại, nên cũng tin. Với lại, ấy nữa là cái gì? Dụ Phồn sốt ruột hỏi. À, có lần uống say, gọi tên cậu. Dụ Phồn im lặng. Một nguồn cảm xúc chẳng thể đặt tên trào dâng, trái tim sôi sục. Dụ Phồn lạnh nhạt nói. Trần Cảnh Tham, tửu lượng của cậu như thế mà còn dám uống rượu, không thấy xấu hổ à? Nhớ lại cái đêm ấy, Trần Cảnh Tham chớp mắt. Thật ra không say, cũng không uống nhiều, chỉ tự dưng muốn gọi tên cậu thôi. Đã lâu quá rồi không gọi. Mỗi lần ấy thôi, Trần Cảnh Tham nói. Dụ Phồn nhìn chăm chăm mũi hắn, một lúc lâu sau mới ậm ừ hỏi. Thế gia đình cậu thì sao? Ở trường nhiều người biết như vậy, không truyền đến tai người nhà cậu à? Không cần truyền. Dụ Phồn sửng sốt, ngước mắt lên nhìn hắn, tức thì hỏi. Ý gì? Tôi đã nói với họ từ cấp 3 rồi. Dụ Phồn ngẩn ngơ, bàn tay cũng chậm rãi buông ra, hạ xuống. Cậu nói thế nào? Nói tôi thích cậu. Nếu không phải đã từng gặp người nhà của hắn, chắc Dụ Phồn cũng sẽ nghĩ cái màn come out ấy nhẹ nhàng hết sức. Vả lại, Trần Cảnh Tham, cậu bị ngốc à? Dụ Phồn nói, tôi đã vứt cậu lại, bỏ đi rồi, cậu còn come out để làm gì? Nói thích tôi làm gì kia chứ? Trần Cảnh Tham cười, thì đã nhận về rồi, còn đấy thôi. Tìm lại đau thắt, Dụ Phồn sủ mặt ra nằm trên ghế dài, không kìm được lại hỏi tiếp. Nói xong thì sao? Trần Cảnh Tham cụp mắt, mấy giây sau, thò tay tới gãi vào lòng bàn tay cậu, nói. Cũng không sao cả. Ăn mắng mấy câu, bị tát mấy cái, bảo là muốn đưa tôi sang nước ngoài.

nên chẳng có mấy ai. Vọng vào bên trong, qua cánh cửa sắt, là bức tường nham nhở của tòa nhà dạy học lớp 11. Dụ Phồn đắm chìm trong những cái nhìn lướt qua, mãi chẳng hoàng hôn, cho đến khi Trần Cảnh Tham lên tiếng. Trường không có gì thay đổi cả. Dụ Phồn rút mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu đáp ơ hử, mụng lúc sau lại nói. Bạn dám hiểu nhà trường kéo thớ. Cánh cửa sắt cũ kia, tôi đá bằng một chân cũng hỏng, thế mà vẫn chưa chịu đổi. Nơi Trần Cảnh Tham ở, thoạt trong cũng biết là khu đô thị mới. Xe chạy thẳng xuống bãi đổ xe dưới hầm, mấy chỗ đổ xe xung quanh gần như trống không. Lúc đợi thang máy, điện thoại Trần Cảnh Tham chợt đổ chuông, hắn nhận nghe. Ừ. Sao cậu còn chưa đến công ty nữa hả? 3 giờ chiều nay họp mà, quên à? Là Lý Dương hỏi. Vẫn chưa tới 3 giờ mà, Trần Cảnh Tham đáp. Xếp xong chỗ cho bạn trai rồi đến. Tưởng bạn trai cậu là người địa phương giống cậu, phải không? Xếp chỗ gì chứ? Kệ tôi. Là Lý Dương dục thêm đôi câu nữa, rồi cúp máy. Dụ Phồn bấm tầng thang máy nói. Cậu đến công ty đây, tôi tự lên được. Tôi đi với cậu. Trần Cảnh Tham, 2 giờ 47 rồi. Công ty gần lắm, 5 phút là đến nơi. Dụ Phồn im lặng. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh Trần Cảnh Tham chạy đến chỗ làm với cái bản mặt liệt kia. Cửa thang máy tầng 1 chậm rãi mở ra. Trần Cảnh Tham bị đuổi ra ngoài. Dụ Phồn lên tầng có một mình, ấn mật mã Trần Cảnh Tham đưa để mở cửa, sau đó sửng sốt. Mặc dù trước đây Trần Cảnh Tham đã bảo với cậu rằng trong nhà rất trống, nhưng mà... Dụ Phồn nhắn tin. Trần Cảnh Tham, hình như nhà cậu bị cướp sạch rồi, tôi báo công an giùm nhé. Dụ Phồn đứng ở phòng khách gửi tin nhắn, còn tiện tay quay lại một đoạn video. Căn phòng không có bất kỳ món đồ gì, ngoại trừ những vật dụng cơ bản nhất. Thậm chí có những đồ còn đựng trong thùng giấy, chưa khui, trong quạnh ván không hề mang hơi thở của cuộc sống. Ad nhắn lại. Xem video rồi, hình như không mất gì hết. Dụ Phồn, hôm qua vừa mới bàn giao phòng mà. Ad nhắn. Bàn giao 1 năm rồi, nhưng bình thường tôi không ở nhà. Thế cậu ở đâu? Trần Cảnh Tham gửi tới một bức ảnh, có vẻ đã đến công ty rồi. Trong ảnh là một chiếc giường sơ sài nằm cạnh bàn máy tính. Dụ Phồn hỏi, không ở thì mua phòng làm gì? Hôm nay bắt đầu ở. Dụ Phồn nhìn chăm chăm cái dòng chữ ấy một lúc, sau đó cậu ném điện thoại lên giường, cúi đầu sắp xếp hành lý của mình. Chuyến này cậu chỉ đi 7 ngày, nên không mang nhiều đồ. Sau khi dọn dẹp hoàn tất, cậu đẩy vali vào trong góc nhà rồi ra ngoài. Cậu lên taxi, tài xế quay lại hỏi. Đi đâu đây? Khu tập thể Nam Minh, số 83 đường Trường Dương. Dụ Phồn buộc miệng báo địa chỉ một lèo. Nói xong bản thân cậu cũng thấy sửng sốt. Những tài xế chẳng để bụng nhiều đến thế, đánh tay lái ra ngoài. Dụ Phồn vẫn giữ nguyên cái tư thế lúc lên xe. Mụn lúc lâu sau mới chậm rãi nằm ngã ra đệm ghế. Lần này về, Dụ Phồn công việc cần xử lý. Căn hộ kia đã để ở Nam Thanh suốt 6 năm. Dụ Khải Minh quỳ chạp đầu trước mặt cậu, cậu cũng không đồng ý bán. Dù gì, năm ấy, ông nội cậu sang tên nhà cho cậu cũng chỉ để phòng trường hợp này. Ban đầu định cho thuê, nhưng cậu lo mấy cái tên đòi nợ không tìm được tung tích, lại đi gây sự với người thuê nhà. Và chẳng khi ấy cậu đã kiếm được công việc làm thêm ở chỗ Ú Nguyệt, không thiếu tiền sinh hoạt, nên cũng chưa tính đến cái chuyện này. Nhưng cứ để đấy mãi, không dùng cũng chẳng phải là cách. 6 năm ròng, mấy cái tên đòi nợ cũng đã bỏ cuộc rồi. Cậu định nhờ người ta đến dọn dẹp hộ, rồi tìm một người đáng tin cậy cho thuê. Tuy nhiên trước đó, cậu phải về kiểm tra tình hình nhà ở một chuyến cái đã. 6 năm qua, xung quanh đã xây thêm không biết bao nhiêu nhà cao cửa rộng. Chỉ vì con đường Trường Dương ấy vẫn là một con đường chật hẹp, hai xe chạm mặt trực diện, vẫn gây tắc đường suốt nửa ngày trời.

À cũng không hẳn đâu, nhưng một tuần cũng phải 3-4 ngày ngồi ở bậc thang này này. Anh ấy còn dạy em làm bài nữa. Đầu óc của Dụ Phồn ong ong, cảm tưởng mình nghe mà không hiểu. Ban đầu anh ấy cứ gõ cửa nhà anh liên tục, cô bé thủ thỉ nói. Sau đó thì bị về nhà bên báo công an, sợ lắm, bảo vệ cũng lên đuổi đi mà. Thế là về sau không gõ cửa nữa, nhưng vẫn đến suốt 1 năm trời, cô bé kể tiếp. Sau đó nữa thì anh ấy bảo sắp lên đại học rồi, thế là gõ cửa nhà em, tặng trái cây cho bọn em, dặn dò nếu thấy anh quay về thì phải báo cho anh ấy. Hôm đó cả tòa nhà mình đều được tặng trái cây. Kể xong cô bé đợi mãi mà người trước mặt chỉ rụng mi không có phản ứng gì. Em nghiêng đầu hỏi, anh ơi. Cậu ấy, Dụ Phùng hơi ngừng lại nói, hồi đó em gặp cậu ấy thường xuyên lắm mà. Vâng ạ, à, tối nào đi học thêm về em cũng gặp. Hồi đó cậu ấy có ổn không? Hỏi xong Dụ Phùng mới thấy buồn cười. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Trần Cảnh Tham cũng chỉ có mỗi một biểu cảm. Nào ai có thể nhìn ra lúc ấy hắn có ổn hay không? Không ổn, không ổn chút nào cả. Cô bé da dữ lại nói tiếp. Anh ấy hay khóc lén lắm. Ở ngay trước cửa nhà anh đây này. Nam Thành vào đông hay vào hè cũng đều cống. Còn chưa đến giữa tháng 12, Trần Cảnh Tham đứng dậy đi rót cốc nước. Lúc quay về cửa sổ đã bám đầy tuyết trắng. Hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn. Đang làm gì thế? Tin nhắn vừa gửi đi thì có tiếng gõ cửa. Một cậu trai ló đầu vào trong. Sau khi thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng, cậu ta ngơ ngác trợn tròn mắt. Trần Cảnh Tham nhìn chăm chăm cái màn hình đợi vài giây, không thấy thông báo, đăng nhập, mới ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi. Sao thế? Cậu ta hoàn hồn. À không ạ, à, anh Thăm, mọi người muốn hỏi anh tối nay ăn gì ạ? À? Bọn em đang chuẩn bị đặt cơm hộp. Không cần đâu. Hả? Tối nay tôi không ở công ty, Trần Cảnh Thăm nói. Không phải đặt cho tôi. Cậu trai tiêu hóa mất mấy giây mới đáp lại. À vâng ạ. À. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại. Cái mặt của cậu như này là sao đây? Nhân viên đang liên lạc với ông chủ quán cơm hỏi. Bảo thế nào? Anh Thăm ăn cái gì? Ảnh không có ăn. Hả? Anh Thăm bảo là tối nay anh ấy không tăng ca. Cậu ta khiếp đảm mà nói. Với lại cái lúc vừa mới vào, em thấy anh Thăm đang chơi điện thoại, không tập trung làm việc. Đây là lần đầu tiên em thấy anh Tham đi làm mà không tập trung làm việc đó. Mọi người xung quanh đều bị sốc. Đại thần ở công ty bọn họ từ khi vào làm đến nay chẳng bao giờ thấy đi làm mà không tăng ca. Thậm chí ngủ luôn ở công ty là cái chuyện thường. Tùy công ty mới thì bọn nhiều việc thật đấy. Nhưng lúc vừa vào làm, đám bọn họ không thể không băn khoăn rằng có khi nào sếp trên đã từng cứu mạng đại thân hay không? Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, thật ra chỉ đơn giản là vì đại thân của bọn họ thích gõ code, viết thuật toán thôi. Còn lại không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ việc gì khác nữa. Nghe bảo ban đầu sếp trên mời đại thân về công ty là đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật. Nhưng cuối cùng đại thân từ chối với lý do là lười quản lý nhân sự. Sau một hồi trầm mặc, người nọ đứng dậy nói, để em đi xác nhận lại. Này, không cần đâu. Rảnh quá thì qua nói chuyện tâm sự với ông chủ quán cơm đi. Nhờ ổng lén cho chú mày thêm một cái đùi gà. Là Lý Dương đi qua từ đằng sau vỗ vai cậu ta nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các cậu không cần đặt cơm cho cậu ta nữa đâu. Hả? Tại sao ạ? Còn tại sao nữa? Là Lý Dương cười. Trong nhà có người chờ chớ gì? Lại một phen loạn cao cao. Cái gì cơ? Anh Thăm có đối tượng rồi á? Người nọ bị vỗ một cái vào sau lưng. Cô gái bên cạnh lạnh lùng nói: Cậu bị sảng à? Lúc tôi mới vào công ty thì anh Thanh đã bảo mình có bạn trai rồi còn gì. Tôi cứ tưởng lần đấy anh Thanh kiếm cớ để từ chối cậu. Ai ui, tôi say rồi, đừng đánh nữa. Hại người khẽ thôi. Cẩn thận, anh Thanh nghe thấy bây giờ. Nhưng mà anh sếp ơi, người nhà anh Thanh là nam thật à? Công ty mới, vả lại bên bộ phận kỹ thuật ra một cái đám lập trình viên trẻ tuổi. Mọi người sống chung trong bầu không khí rất thoải mái, tự nhiên, không phải chú trọng quá mức. Bình thường thì mọi người vẫn thường gọi giám đốc kỹ thuật là Lý Dương là anh sếp. Là Lý Dương làm cái động tác suýt. Được rồi, đừng hóng hớt nữa. Nhưng anh nói trước nhé, công ty của chúng ta đang đi đầu về thời thượng. Không được phép kỳ thị cái chuyện đó đâu nhé. Kỳ thị dưới bất kỳ hình thức nào cũng không được. Rõ rồi ạ. Chắc chắn bọn em sẽ không đâu ạ. Đến cái thời đại nào rồi? Là Lý Dương gật đầu hài lòng nói. Được rồi, cũng đã muộn rồi. Trừ mấy người trực ca đêm ra thì hôm nay đừng có tăng ca ở công ty. Tuyết rơi rồi, dọn đồ đạc về đi. Đương nhiên. Đến anh thăm mà còn không tăng ca thì bọn em tăng ca làm gì? Đem về nhà làm. Trần Cảnh Thăm không biết vì một câu nói của mình mà lần đầu cái đám nhân viên trong bộ phận đồng loạt tan làm đúng giờ. Hắn chỉ biết mãi mà bạn trai hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn, gọi điện thoại thì tắt máy. Đồng thời điểm đúng 6 giờ, Trần Cảnh Thăm đeo ba lô rời khỏi văn phòng. Hắn vừa mở cửa, những người còn lại bỗng chân cùng đứng lên ra khỏi chỗ làm theo. Trần Cảnh Thăm không hiểu. Lại Lý Dương khoác vai hắn nói: Đi thôi, để chúc mừng ngày đầu tiên cậu tan làm đúng giờ. Mọi người cùng tan làm đúng giờ với cậu. Trần Cảnh Thăm im lặng. Diệu Phồn đút tay vào túi, đứng bên cạnh cổng tòa hành chính. Cậu quay đầu lại ngó đồng hồ trên tường đại sảnh lần thứ 7 trong sự buồn tẻ. Đồng thời cũng chạm mắt với anh bảo vệ đang đánh lúc quay xét mình lần thứ 7. Diệu Phồn thổi ra một bong bóng tròn trị rất đẹp, vẫn với cái khuôn mặt không hề có chút cảm xúc. Bảo vệ nhìn cậu, bong bóng bị lọt gió rồi xì hơi. Đúng lúc ấy có tiếng tinh mơ hồ vang lên, cửa thang máy tầng 1 chậm rãi mở ra, bên trong là một tốp đông người. Quần áo trên người bọn họ như copy pass, đó là áo khoác đen, áo nhung tối màu dày nặng. Cổ áo sơ mi kẻ sọc các màu bên trong bẻ ra ngoài, mặn quần jean, đeo ba lô hai vai, đa phần là đeo kính. Thậm chí cô gái duy nhất trong đó cũng chỉ vẫn một cái bộ đồ màu xám đơn giản. Mọi người không biết bàn đến cái chuyện gì mà nói cười rôm rã. Khung cảnh hài hòa, chỉ có mình Trần Cảnh Thăm cúi đầu bấm điện thoại. Hắn mặc chiếc áo măng tô màu đen, đứng trong cái đám người đó, cao gầy nổi bật. Là Lễ Dương đang gửi tin nhắn hẹn đối tượng xem mắt đi ăn. Bỗng có người chọc cánh tay anh ta. Ê ê, có lái xe đến không? Cho tôi quá trang một đoạn. Là Lễ Dương khó hiểu nói. Đi bộ thì có 10 phút. Lúc mới quen nhau, tôi lịch sự ngỏ ý muốn đưa cậu về. Lúc ấy cậu không chịu mà. Có được không? Trần Cảnh Thăm nhíu mày hỏi. Đưa, anh đưa cân đến tận cửa mà. Mấy người xung quanh chuyện trò ríu rít, cô gái nhớ người lên nói. Hoài, hiếm khi nào đường tan làm sớm. Giờ về tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tôi chia sẻ ít việc cho cậu nhé. Nằm mơ đi, việc của mình thì tự mình. À, cái anh đứng ở cổng ngoài đẹp trai phải. Thôi đi, còn ai đẹp trai hơn tôi với đại thân. Ô ô ô, anh đẹp trai tóc dài. Vừa mới dứt lời, một cơn gió vút qua từ bên vai bọn họ. Tóc người còn chưa kịp hiểu gì thì đại thân đã tới bên cạnh anh đẹp trai ngoài cổng, còn đưa tay phủi tuyết trên đầu của đối phương. Sao không mở điện thoại? Trần Cảnh Thăm hỏi. Hết pin rồi. Lúc nói chuyện, Dụ Phong thở ra một làn khói trắng. Đi đâu thế? Xem nhà cũ thôi.

Cái lý do kỳ lạ này, qua lời của Trần Cảnh Tham, dường như lại chẳng còn kỳ lạ nữa. Con chó nhà cậu đâu rồi? Nói đến đây, Dục Phôn bỗng dừng lại. Cậu dạy người sang một bên, chống khuỷu tay lên đầu gối, nắm lấy cam của Trần Cảnh Tham. À khoan đã, Trần Cảnh Tham, cậu nuôi con chó đó từ lớp 6 mà lại đặt tên cho nó là Phôn Phôn. Ở gì đây? Nuôi ở nhà thôi. Chỗ tôi ở mấy năm nay không cho nuôi chó to. Không ngờ nợ cũ năm xưa bị lật lại. Trần Cảnh Tham nghĩ mãi, không tìm được đường lui, đành phải giải thích theo cách thêm mắm dặm muối. Tại tôi nhát gan mà, phải không? Cậu không có ở đây, nên tôi phải nuôi nó, để được tiếp thêm can đảm chứ. Ngày mai tôi sẽ đi mua một con rùa, đặt tên là Thăm Thăm. Tức là tên Thăm Thăm, con rùa là vô liêm sỉ đó. Được à? Trần Cảnh Tham giơ tay lên. Cậu dạy nó kêu Thăm Thăm cũng được. Lời nói bất thình lình ấy trở thành một câu đất thì rau, lòng trời lở đất. Dưới ánh đèn mờ cam từ đầu giường, khuôn mặt của Dục Phôn đỏ như lửa đốt, trông cậu như thể sắp mở miệng chửi tục đến nơi. Trần Cảnh Tham thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng khóa họng cậu lại, nhưng bạn trai hắn mãi không mở miệng, chỉ nhìn hắn dưới ánh đèn. Một lúc lâu sau, Trần Cảnh Tham nghiêng đầu định hôn cậu. Bàn tay đang véo cằm hắn bỗng siết lại. Trần Cảnh Tham này, Dục Phôn lại gọi. Ừ. Trước cửa nhà tôi có rất nhiều muỗi. Trần Cảnh Tham yên lặng, cuối cùng cũng nhận ra tối hôm nay Dục Phôn cứ la lạ ở đâu. Vừa nãy trong phòng tắm hắn đã phát hiện ra cậu cứ liên tục vuốt ve mắt mình đến độ hai mắt phỏng chừng sắp trắng bệch cả ra. Bình thường không nhiều bằng dưới tầng nhà tôi, hắn đáp trêu. Nhưng Dụ Phồn không cười nổi, cậu nói. Cái tên bảo vệ kia còn đuổi cậu không? Anh ta vào làm bằng quan hệ đó, gầy như khỉ, đùi còn không đô bằng cánh tay cậu. Cậu không đánh lại à? Không đánh. Anh ta làm việc kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng, Trần Cảnh Tham nói. Mà tôi cũng chẳng đúng hoàn toàn. Trong nháy mắt, những mệt mỏi, đau đớn, dây đặc ái lại tràn về như thủy triều. Dụ Phôn buông hắn ra, nằm lại, quay mặt sang bên khác, không nói chuyện nữa. Chiều nay, cậu đã đứng chung chân ngoài cầu thang rất lâu. Cậu nhìn cái cánh cửa kia, nghĩ đến cảnh Trần Cảnh Tham, trầm mặt đứng gõ cửa. Nghĩ đến cảnh Trần Cảnh Tham, ngồi làm bài dưới ánh đèn, cảm âm hạ cấp, trên đỉnh đầu. Nghĩ đến cảnh khoảng khắc ánh đèn tắt đi. Trần Cảnh Tham yên lặng cúi đầu, vội vã lau nước mắt. Cậu không thể nghĩ về một Trần Cảnh Tham như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu đau đớn. Trần Cảnh Tham đặt máy tính sang bên, lụa tay xoay mặt cậu, nhưng không xoay được, chỉ sợ thấy ẩm ướt. Vừa mới cười chế người ta trong phòng tắm xong, mà bây giờ mình lại thành ra thế này, đúng là mất mặt không sao thấu. Dụ Phồn khép cánh tay che mặt, trông rất buồn cười. Cậu lạnh lùng nói. Vừa nãy rửa mặt xong, tôi chưa có lau khô. Trần Cảnh Tham đáp. Ừ. Duỗi tay tắt đèn ở đầu giường. Căn phòng rơi vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả. Trần Cảnh Tham gối đầu nằm bên cạnh cậu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm cậu, rồi cúi đầu hôn cậu. Không còn ánh sáng, sự xấu hổ của Dụ Phôn cũng vơi đi nhiều. Hệ thống ngôn từ đình công được một thời gian lại online. Trần Cảnh Tham, Dụ Phôn khẽ giọng hỏi. Ngày nghỉ, cậu đi đâu để tìm tôi? Trần Cảnh Tham im lặng rất lâu trong bóng tối. Mãi đến khi Dụ Phôn không chờ được nữa, hút nhẹ đầu vào người hắn, hắn mới đáp. Những trường trước đây tôi vạch ra cho cậu. Thế nào? Trần Cảnh Tham lại cúi đầu hôn cậu nói. Cũng thường, không thi vào đó cũng được. Còn đi đâu nữa? Sông Phần. Là nơi vây quanh Nam Thành, nhưng trước nay Dụ Phôn chưa đến đó bao giờ. Cậu khó chịu nước nước bọt, sau đó hỏi tiếp. Còn những đâu nữa? Trần Cảnh Tham do dự, bảo thêm hai nơi nữa. Cuối cùng thật sự không muốn kể tiếp nên chỉ cúi người hông cọng nói: "Hết rồi." "Tìm thế nào?" "Đến các trường đại học ở những chỗ đó hỏi." "Con hỏi tân trương cấp 3, bệnh viện, mở kim đáy bể, mù quáng mà đi tìm khắp mọi nơi." Dụ Phồn không nói nữa, cậu nằm thẳng bên cạnh Trần Cảnh Tham, che tay trước mắt như đã ngủ rồi. Có điều hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng còn sụt xịt. Lớn chừng này rồi, rất hiếm khi nào Dụ Phồn từng hối hận một cách nghiêm túc. Ngày bé phản kháng Dụ Khải Minh bị ăn đánh, cậu không hối hận. Lúc mẹ đây im lặng không phát ra tiếng, bị bỏ lại một mình, cậu cũng không hối hận. Hồi đi học cãi mạnh ra oai, một mình đánh nhau với cả đám, đến nỗi để lại sẹo sau gáy, cậu cũng không hối hận. Nhưng bây giờ... Trần Cảnh Tham, mắt của Dụ Phồn tê dại vì bị cánh tay gác lên. Rất lâu sau cậu mới rầu rĩ nói: "Tôi đã từng mua vé về Nam Thành." Cậu hối hận đến nỗi tìm đầu thắt lại nói tiếp: "Nhưng cuối cùng tôi không lên xe. Lúc đó tôi bị ngô." Yết hầu có hơi run. Trần Cảnh Tham cúi xuống dỗ dành cậu bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng hiếm có nói: "Đừng khóc." "Không khóc, đấy là nước thôi," Dụ Phồn nói. "Ừ." Nước mắt được lau dần đây. Động tác Trần Cảnh Tham rất nhẹ nhàng. Dụ Phồn vùi mặt vào cánh tay rất lâu mới chịu ló ra. Đôi mắt lẻ lên trong bóng tối, Dụ Phồn gọi: "Trần Cảnh Tham." "Ừ." "Nếu sau này..." Nếu cậu cũng vứt tôi lại rồi bỏ đi, tôi cũng sẽ đi tìm cậu." Dụ Phồn buông lời, ước hẹn nói: "Tôi sẽ đi tìm cậu. Còn lâu hơn cái thời gian cậu tìm tôi. Phạm vi tìm rộng hơn. Tôi sẽ tìm cậu cả đời." "Có lẽ cậu có thể nói ngắn gọn hơn một chút," Trần Cảnh Tham đáp. "Ngắn gọn thế nào chứ?" "Nói cậu thích tôi đi." Dụ Phồn cứng người nằm ở trên giường. Trần Cảnh Tham chờ một lúc mà không đợi được gì, cũng không tiếc nuối cho lắm. Hắn đưa tay, mu bàn tay lần sờ trên khuôn mặt Dụ Phồn để xác định đối phương không còn khóc nữa. Vừa định đầy nhỏ cho cậu một ít thuốc nhỏ mắt thì "Tôi ấy ái", một giọng nói mơ hồ vang lên. Trần Cảnh Tham dừng lại. "Cái gì cơ?" "Tôi ấy cậu", Dụ Phồn nói. "Không nghe rõ." "Tôi yêu cậu đó." "Không nghe rõ thơ." "Tôi yêu cậu." Trần Cảnh Tham ghé lại gần hơn nữa nói. "Cậu cái gì cơ?" Tài hắn đã bị véo lấy, đôi môi mềm mại dán lên. "Tôi bảo là tôi yêu cậu, Trần Cảnh Tham. Cậu cứ giả bộ nghểnh ngãng." "Tôi cũng phải", Trần Cảnh Tham cười đáp. Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, tay lại được buông ra. Dụ Phồn bỏ ống say người, quay lưng về phía hắn, tư thế ngủ cứng như xác ướp nằm nghiêng. Trần Cảnh Tham che mắt cười trong yên lặng phút chốc rồi mới thương lượng nói: "Tôi bật đèn nhé." Xác ướp kia không nói chuyện, nhưng ngay sau khi đèn bật sáng, cậu thò tay kéo chăn che kính đầu mình. Hôm sau, Dụ Phồn bị ký ức đêm hôm qua tấn công chằng chịt vết thương, có dậy cũng phải giả vờ vẫn ngủ. Trần Cảnh Tham xem thời gian, thấy cũng đã muộn rồi, vì vậy hắn ngứa tay, thò qua sờ khuy áo trong cổ cậu. Quả nhiên, ngày dài tiếp theo, người đang giả vờ ngủ mở bừng mắt dậy, hất tay hắn ra. "Đụng vào nữa, tôi băm phầm ngón tay của cậu ra đấy." "Tại tôi thấy nó quen quen." "Quen cái gì chứ? Khuy áo nào mà chả trông như thế này? Cậu sẽ không nghĩ đây là khuy áo của cậu." "À không phải, tôi nhìn nhầm, không phải của tôi." Dụ Phồn đột ngột ngẩng phát đầu dậy khỏi gối. "Không phải của cậu á?" Trần Cảnh Tham cụp mắt lạnh nhạt nhìn cậu, sau đó cuối cùng cũng không gồng nổi nữa, hắn nghiêng đầu đi. Bả vai Trần Cảnh Tham vừa mới rung lên, thì Dụ Phồn đã nghĩ xong. Nên chung hắn ở chỗ nào rồi. Cậu quay đầu tìm hung khí, nhưng không vớ được món nào tiện tay. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Một dãy số lạ thuộc Nam Thanh. Dụ Phồn nhíu mày,

Nhưng ông cũng phải nhanh lên nhé. Giờ tôi chẳng còn bao nhiêu tiền đâu. Lỡ một ngày nào đó không đủ trả tiền thuốc men nữa. Cướp! Tao! Bảo mày! Vũ Khải Minh trợn trừng mắt mắng chửi, rồi lại phát hiện ra Vũ Phồn đã đặt ghế về chỗ cũ, đi tới bên cạnh mình. Vũ Phồn gặp ngón tay chạm vào ống máy bên cạnh ông ta. Cậu cúi đầu cụp mắt nhìn, tò mò hỏi. Vũ Khải Minh à, cái này này, nếu buổi tối nhân lúc ông ngủ, tôi rút nó ra thì sao nhỉ? Vũ Khải Minh thở phì phò nói. Mày không dám đâu, nếu mày giết người thì mày sẽ phải chết cùng với tao. Tôi không dám ơ. Vũ Phồn như vừa nghe được một trò cười nói. Vũ Khải Minh, nếu đã nghĩ rằng tôi không dám thì 6 năm trước, sao ông lại tè ra quân? Vũ Khải Minh hoảng hốt nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ qua. Nhưng Vũ Phồn chỉ cười. Vũ Khải Minh khó nhọc kiếm tim trong hồi ức, để rồi nhận ra rằng cộng tổng tất cả số lần ông ta từng thấy Vũ Phồn cười trong đời cũng chẳng nhiều bằng hôm nay. Không, có lẽ ngày còn thơ, Vũ Phồn cũng từng cười rất vui vẻ. Khi ấy ông ta vẫn còn đi làm đàng hoàng, chưa dính dáng đến cờ bạc, không say rượu. Vũ Phồn vẫn chưa biết đây, cậu thường liêu xiêu lon ton vào lòng ông ta, nhẹ hai chiếc răng cửa vừa mới mọc, cánh tay mẩm mỉm bé tẹo chạm nhẹ lên cánh tay ông ta. Rõ ràng mấy ngày nay ý thức của ông ta rất hỗn loạn, giờ phút này lại nhớ đến hình ảnh nào đó cũ hơn 20 năm về trước. Vũ Khải Minh ngơ ngẩn rượu mê, sắc mặt lúc thì hung tợn, lúc thì mê man. Không biết qua bao lâu sau, ông ta vừa chợt mở miệng. Thì nghe thấy câu nói cuối cùng trong đợi con trai dành cho mình. Gắng mà sống đi. Trên chiếc giường này này, sống đến khi nào không chịu nổi nữa thì chết. Hoặc là sống đến một đêm nào đó mà tôi không ngủ được. Lúc đi ra, Vũ Phồn nhẹ nhàng thở ra. Bả vai nặng nề cũng buông thõng. Dường như gánh nặng trên người cậu đã được dỡ xuống hoàn toàn. Trái tim, đại não, tay chân, tất cả mọi nơi đều sung sướng. Có lẽ đây là niềm sung sướng khi làm một kẻ khốn nạn chăng? Cậu quay đầu lại chuẩn bị đưa bạn trai về nhà, thì phát hiện ra có một bạn bé nhỏ đang trên băng ghế, năm chân ngồi đợi người lớn đang sợ sệt nhìn mình. Còn bạn trai cậu thì đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Vũ Phồn ngơ ngác. Vũ Phồn định đuổi theo, nhưng liếc thấy y tá đi ngang qua. Cậu sực nhớ ra còn chưa trả tiền thuốc men. Cậu gọi. Trần Cảnh Tham. Tôi ra ngoài đợi cậu. Trần Cảnh Tham không hèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng bỏ đáy một câu. Vũ Phồn khó hiểu, nhìn chăm chăm bóng lưng hắn. Đến khi y tá hỏi chuyện, cậu mới quay đầu. Tiền thuốc men sao? Y tá nọ sừng sốt, lật dở cuốn sổ trong tay nói. À, đã có người nộp tiền thuốc men cho giường số 44 rồi. Có người nộp rồi ư? Vũ Phồn ngẩn người. Ai vậy? Này, thì tôi không biết đâu. Với lại nộp một mạch viện phí 3 tháng liền. Đến tận khi ra khỏi bệnh viện rồi, Vũ Phồn vẫn chưa nghĩ ra nổi là ai nộp tiền thay Vũ Khải Minh. Tiền thuốc men cho bệnh ung thư rất đắt. Đám bạn đầu đường xó chợ của Vũ Khải Minh thì chẳng thể nào. Tổ chức từ thiện cũng không có khả năng để mắc đến cái ngữ vừa mới ra tù như ông ta. Nhưng người họ hàng xa thì lại càng chỉ ước sao lánh được càng xa càng tốt. Vũ Phồn nhìn chiếc Audi nhỏ đang đợi mình dưới trời tuyết trắng, quyết định không nghĩ nữa. Ai nợ thì cũng liên quan gì đến cậu đâu. Mở cửa lên xe, Vũ Phồn thắt dây an toàn, liếc sang Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham không nhìn cậu, chỉ hơi nâng cam, yên lặng đạp chân ga lái xe rời đây. Vũ Phồn không hiểu. Vũ Phồn giữ lưng ra sau ghế, cũng nhướng mí mắt theo người bên cạnh. Trước đây cậu cảm thấy Trần Cảnh Tham làm gì hay cảm thấy ra sao cũng sử dụng cùng một biểu cảm, không nhìn ra nổi buồn vui hờn giận. Nhưng giờ phút này, tấm bất kỳ ai tới trước mặt Trần Cảnh Tham, người đó cũng có thể nhận ra rằng hắn đang sĩ mặt. Nhưng không dừng tự nhiên Trần Cảnh Tham sĩ mặt ra làm gì chớ. Vũ Phồn nhìn chăm chăm cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ mà trầm ngâm suy nghĩ.